Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Việt vô cùng vui vẻ trở về Turin đường về gặp Lâm Kiều vừa tan làm. Có kinh nghiệm cùng nhau bắt gián điệp trước đó, Cố Kỳ Việt lập tức bảo tài xế dừng xe. Anh cầm bọc đồ xuống xe, chào hỏi Lâm Kiều một tiếng, sau đó anh vốn định chạy thẳng về nhà nhưng tài xế Vương Trường Thanh lại không chịu về. Anh ấy nhận nhiệm vụ của cấp trên đến khuyên nhủ, muốn Cố Kỳ Việt thay đổi ý định. Ban đầu, đối với việc Cố Kỳ Việt tham gia giữa chừng, sở nghiên cứu cũng không thật sự coi trọng. Tuy bài kiểm tra phỏng vấn của Cố Kỳ Việt rất xuất sắc, nhưng những người khác trong sở nghiên cứu chẳng lẽ không xuất sắc sao? Chỉ có đạt được thành tích chắc chắn mới có thể chứng minh bản thân. Thế nhưng ngay sau đó Cố Kỳ Việt đã nhanh chóng làm được. Trong đề tài cải tiến và tối ưu hóa ô tô, Cố Kỳ Việt không chỉ có lý thuyết mà ngay cả khả năng thực hành cũng rất lợi hại. DTE mới gia nhập nhóm nghiên cứu hơn 10 ngày, anh đã chế tạo ra được mẫu ô tô tối ưu hóa. Nói không ngoa, chiếc xe này dù so với xe nhập khẩu cũng không hề thua kém. Nếu sản xuất hàng loạt để xuất khẩu thì sẽ tạo ra giá trị kinh ngạc cho đất nước. Có điều một số cải tiến đặc biệt liên quan đến xe cộ bây giờ là độc nhất vô nhị, có thể thử áp dụng vào những lĩnh vực khác, vì thế nên tạm thời không thể công khai. Nhưng sau khi trải qua một loạt thử nghiệm, sự ưu việt của mẫu ô tô cải tiến đã được công nhận. Vì vậy lập tức thu hút vô số ánh mắt đổ dồn về phía Cố Kỳ Việt. Những ánh mắt thờ ơ ban đầu bỗng chốc trở nên thân thiện. Ngày thường cũng có người đến thảo luận, đồng thời các nhóm nghiên cứu về máy móc khác cũng gửi lời mời đến anh, chân thành hy vọng Cố Kỳ Việt có thể gia nhập nhóm của họ. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể cải tiến ô tô và đạt được thành quả đáng kinh ngạc. Nếu gia nhập nhóm của họ, chẳng phải anh sẽ như hổ mọc thêm cánh, có lẽ có thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề khó khăn bây giờ. Khi mọi người trong sở nghiên cứu đang háo hức chuẩn bị lập kỷ lục mới thì Cố Kỳ Việt, người trong cuộc lại đưa ra quyết định khiến mọi người không ngờ tới. Anh quyết định tạm thời xin nghỉ một thời gian. Khi lãnh đạo hỏi lý do cụ thể, Cố Kỳ Việt thẳng thắn nói rằng anh muốn về nhà ở bên vợ. Mọi người, đối mặt với ánh mắt cạn lời của các lãnh đạo, Cố Kỳ Việt không hề nao núng. Thời gian qua anh đã làm việc quần quật, coi mình như con trâu cầy là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của nhóm, nhanh chóng về nhà sao? Tuy trước khi đến sở nghiên cứu, Cố Kỳ Việt đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng là sẽ không được về nhà quá sớm, nhưng anh không ngờ rằng anh lại có thể ở sở nghiên cứu hơn nửa tháng. Từ khi kết hôn với Thẩm Chiều Chiều đến nay, hai người chưa từng xa nhau lâu như vậy, càng nghĩ Cố Kỳ Việt càng không thể ngồi yên. Không biết Thẩm Chiều Chiều có nghe lời không, không có việc gì thì ra ngoài đi dạo. Hít thở không khí trong lành nhiều hơn rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy cho dù lãnh đạo và đồng nghiệp của sở nghiên cứu có hết lời khuyên nhủ, Cố Kỳ Việt vẫn kiên quyết muốn đi, sau đó bị dồn đến đường cùng, ngay cả từ chức anh cũng nói ra. Nghe thấy vậy, các lãnh đạo bây giờ coi Cố Kỳ Việt như bảo bối, làm sao còn dám ngăn cản nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về quá khứ của Cố Kỳ Việt, các lãnh đạo đã điều tra từ lâu, đương nhiên biết những hành vi ngông cuồng trước đây của anh. Cũng biết Cố Kỳ Việt thật sự có thể làm ra chuyện từ chức. Cách chương.